Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, không thu hoạch được gì. Đối với Dương Nhị Mộc mà nói, miền Nam tháng 8 trong sáng là bầu trời bao la là ở lập tức biến sắc. Tại kiểm tra trạm, làm cảnh sát mở ra hắn bình xăng. Từ bên trong móc ra một bao bao dùng màu trắng túi nhựa chặt chẽ bao vây lấy giáp cơ bản bình án lúc. Cái này Trung Thực Thông Viễn huyện lái xe quả thực trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn có thể 100% xác định, thứ này không phải mình bỏ vào. Về phần rốt cuộc là ai bỏ vào, như thế nào bỏ vào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn, đây quả thực là so đại biến người sống, còn muốn thần kỳ ảo thuật. Bởi vì hắn bình xăng là đã khóa lại. Đây cũng là thập niên 90 thậm chí đầu thế kỷ thứ 21 kỳ. Đường dài xe vận tải, phù hợp. Bình xăng không cần khóa lại. Rất có thể ngươi tỉnh. Bình xăng ở phía trong tựu trở nên rỗng tuếch. Một giọt dầu đều không thừa rơi xuống. Trộm dầu tặc cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Cái thanh này bình xăng khóa cái chìa khóa một mực đều tại chính mình trên đai lưng biệt lấy. Vừa rồi kiểm tra thời điểm, cũng là mình tự tay mở ra bình xăng khóa. Khóa không có xấu, cái kia người khác lại là như thế nào đem bả thuốc phiện bỏ vào Dương Nhị Mộc đầy trong đầu đều là tương hồ. Mặc kệ hắn như thế nào hướng cảnh sát các đồng chí giải thích đều không làm nên chuyện gì. Lập tức đã bị đeo lên sáng loáng còng tay, nhốt vào biên thành thành phố đệ nhất trại tạm giam. Dương Nhị Mộc cảm giác mình so Đậu Nga còn oan. Đương nhiên, hắn cũng không biết Đậu Nga là ai. Tóm lại oan đắc vô cùng, nhưng là những cảnh sát kia rõ ràng không cho rằng hắn là oan uổng. Thậm chí ngay cục công an phó trưởng đều tự thân xuất mã đến thẩm vấn hắn. Dương Nhị Mộc tuy nhiên coi như là vào Nam ra Bắc bái kiến quen mặt người. Nhưng đường đường phó cục trưởng tự mình đến thẩm vấn hắn. Cũng cho hắn biết, sự tình rất nát bét bánh ngọt, tương đương không xong, bất quá, lại để cho Dương Nhị Mộc có chút không hiểu nổi sự tình. Vị này phó cục trưởng tựa hồ đối với Vương Thành Vương lão bản đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dương Nhị Mộc thành thật mà nói cho phó cục trưởng, chuyện này quả thật không có quan hệ gì với Vương lão bản, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bình xăng ở phía trong có độc phẩm. Vương lão bản nơi nào sẽ biết rõ, Vương lão bản chính là thu hàng mà thôi. Theo ngoại cảnh trở tới đây những này linh kiện cùng loạn thất bát tao đào thải điều hòa. Máy nén gì, hắn lại không là lần đầu tiên cho ánh dạng đông công ty vận chuyển những vật này. Mỗi lần đều rất bình thường. Công an đồng chí, chuyện này cùng Vương lão bản thật sự không có quan hệ gì. Ta chính mình cũng không biết. Vương lão bản người rất tốt, đối với hắn rất hòa khí. Chẳng những mỗi lần đúng hạn thanh toán xong phí chuyên chở, kính xin hắn ăn cơm xong, thỉnh thoảng cho hắn vài bao thuốc cái gì, chưa thấy qua tốt như vậy lão bản. Dương Nhị Mộc cảm thấy nhất định phải ăn ngay nói thật. Người già không nên nết. Phó cục trưởng bên người một gã chừng 30 tuổi cảnh sát mãnh liệt một vỗ bàn, nộ quát một tiếng, đem bà Dương Nhị Mộc sợ tới mức toàn thân run lên. Khiếp đảm mà nhìn hắn một cái, sợ hãi rụt rè nói, công an đồng chí, ta thật sự không có nói lung tung, thật sự không biết đây là làm sao tới, ta không biết, thật không biết. Nói xong, Dương Nhị Mộc trong mắt xông lên nước mắt, cái này ủy khuất, ngươi đừng khóc, chúng ta chính sách là thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm, ngươi chỉ cần thành thật khai báo vấn đề. Chúng ta sẽ đối với ngươi xử lý khoan dung. Phó cục trưởng ngược lại tương đối hòa ái, nói chuyện cũng tương đối ôn hòa. Ngươi cẩn thận hồi ức thoáng một tí, có phải là mỗi lần đem bả hàng hóa vận đến ánh dạng đông công ty về sau, bọn hắn đều chi khai mở ngươi một thời gian ngắn, không có? Dương Nhị Mộc rất nghi hoặc, thập phần cố gắng mà hồi tưởng lại mỗi lần dỡ hàng tình hình. Hoàn toàn không có loại sự tình này. Hắn là người thành thật, cũng rất chịu khó, mỗi lần đều giúp đỡ máy móc nhà máy người cùng một chỗ dỡ hàng. Người ta Vương lão bản đối với hắn tốt, hắn muốn tận tâm tận lực, còn già không nên nết. Chừng 30 tuổi, cảnh sát lại mãnh liệt một vỗ bàn. Hét lớn, Tào Thừa giọng còn là rất lớn. Ta trung thực. Dương Nhị Mộc chừng to mắt, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Phó cục trưởng rất hòa khí nói, bất quá theo trong mắt của hắn, Dương Nhị Mộc thấy được lóng lánh lấy ti ti hàn mang. Dương Nhị Mộc lo lắng, chính mình nếu nói không nên lời đối phương muốn mấy cái gì đó. Vị này phó cục trưởng không biết vẫn đối với hắn như vậy hòa khí. Loại người này, xem xét cũng biết là cái loại này hung ác đắc quyết tâm. Một trại tạm giam cái khác hỏi thăm trong phòng, cũng có cảnh sát nhân dân tại hỏi thăm Vương Thành. So sánh với Dương Nhị Mộc không hiểu thấu, Vương Thành càng thêm không hiểu thấu. Thật đúng là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên, cảnh sát nhân dân thái độ tương đối hòa khí, cũng không còn người loạn vỗ bàn. Cứ việc Vương Vi cái kia 3 ngày phá án bị tất cả mọi người coi như nói nhảm, ai cũng không lo thực. Nhưng mà cái này bản án cuối cùng nhất đến cùng phải hay không cùng Vương Thành tương quan còn rất khó nói. Vương Vi tùy thời cũng có thể quan phục nguyên chức, trở lại cấm độc đại đội đi lên lớp. Chỉ cần cùng Vương Vi chưa từng có tiết, ai cũng không muốn triệt để đắc tội cái này toàn bộ tỉnh trẻ tuổi nhất tinh anh cảnh sát hình sự. Suốt mấy giờ hỏi thăm xuống, kể cả ngụy cục ở bên trong, ai cũng không thu hoạch được gì. Không phải phạm tội hiềm nghi người quá giảo hoạt, thật sự là không có cái gì đông tây dùng cung khai. Nhìn thấy Dương Nhị Mộc cùng Vương Thành cái dạng này, không ít cấm độc cảnh sát nhân dân đã tại trong nội tâm bồn chồn. Chỉ sợ bọn họ thật sự không biết rõ tình hình. Cái này bản án có khác khúc chiết, nhưng mà càng như vậy, càng phải nghĩ biện pháp đem bản án tra cái tra ra manh mối. Nếu những người khác cũng là mà thôi, mấu chốt đem Vương Vi phụ thân bắt lại, còn lại để cho Vương Vi ngừng chức. Tra được cuối cùng một câu hiểu lầm để lại người, chỉ sợ bàn giao không qua. Dù sao 14 cây di siêu virus còn tại đó, không phải Vương Thành cùng Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện, cái kia ai mới thật sự là ma túy không tìm được chính thức ma túy. Cái này bản án không thể được rồi kết. Vương Vi tự thủy chung không biết thỏa mãn. Quan trọng hơn chính là, Vương Vi tự ngươi nói rồi, chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Lúc trước Ngụy Minh Huy tại cấm độc đại đội toàn thể hội nghị đã nói Vương Vi hạn định 3 ngày phá án, bọn hắn còn không thể nào tin được. Cảm thấy Ngụy Minh Huy có chút nói ngoa, cố ý cho Vương Vi kéo thù hận, đợi Vương Vi chính miệng nói ra, mọi người mới biết được đây là thật. Vương Vi theo chân bọn họ hao tổn lên, bên này là tổ chuyên án hơn 10 người, bên kia là Vương Vi một người, lực lượng mạnh yếu cách xa. Nếu quả thật chính là Vương Vi trong 3 ngày phá án, cả cấm độc đại đội đều trên mặt không ánh sáng. Đương nhiên, từ nay về sau, Vương Vi coi như là chính thức tại cấm độc đại đội xác lập địa vị của mình. Tuy nhiên dùng loại này toàn thể vẽ mặt phương thức đến xác lập địa vị quá mức kéo thù hận. Nhưng rốt cuộc là cứng đối cứng bản lĩnh thật sự, ai không phục đều chỉ có thể nghẹn lấy. Tương đối tổ chuyên án phá án và bắt giam hình thức, Vương Vi thủ pháp có vẻ có chút siêu thoát. Người bình thường xem không hiểu, Vương Vi đập đến xe vận tải ảnh chụp về sau, rồi rời đi phân cục đại viện, trực tiếp đi phòng tối xúc ảnh chụp. Đương làm ảnh chụp sắp hong khô thời điểm, Bạch Kiều Kiều trực tiếp đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn thượng. Đã điều tra xong, xe vận tải lái xe gọi Dương Nhị Mộc, 32 tuổi, Thông Viễn huyện thành quan trấn người. Bạch Kiều Kiều không có nửa câu nói nhảm. mở miệng sẽ đem Dương Nhị Mộc đại khái tình huống làm thông báo. Ta đã tìm Hạ Dũng xác minh qua rồi, Dương Nhị Mộc không có tiền án, Hoa Quả Khô xe lái xe cũng có đã nhiều năm rồi. Vẫn luôn là chạy thông viễn đến nội thành tuyến, ngẫu nhiên cũng sẽ chạy địa phương khác. Cái này Dương Nhị Mộc gia đình tương đối hài hòa, có một trai một gái, cùng lão bà cảm tình coi như không tệ. Tại hàng xóm trong miệng đánh giá cũng không tệ. Giống như Hòa Bình nói, lúc này Bạch Kiều Kiều nói mỗi câu lời nói đều là trái với nguyên tắc, tình huống có chút không đúng. Cái này Dương Nhị Mộc không giống như là ma túy, hắn vận hành đường thẳng quá cố định rồi. Đây là tối kỵ, Bạch Kiều Kiều lập tức tăng thêm phân tích của mình. Biên thành là ma túy hoạt động nhất nhiều lần thành thị. Ít nhất là một trong, đủ loại ma túy thấy nhiều hơn. Nói như vậy, không có cái nào ma túy hội chạy như vậy, cố định đường thẳng. Tạm thời kiểm tra tại biên thành tất cả đầu trụ cột tuyến cùng chi tuyến chính thượng đều là thái độ bình thường, đường thẳng như vậy cố định thật là dễ dàng lộ hãm. Cái này không, Dương Nhị Mộc đã bị thông lệ kiểm tra bắt được. Theo lý, không có đần như vậy ma túy. Hắn vốn cũng không phải là ma túy. Vương Vi rất khẳng định nói, hắn bị người lợi dụng. Có người lợi dụng xe của hắn mang theo thuốc phiện, đến biên thành về sau, lại thừa dịp Dương Nhị Mộc không chú ý, đem bả thuốc phiện lấy đi. Loại phương pháp này, đối với buôn lậu thuốc phiện phần tử mà nói là an toàn nhất. Một khi bạo lộ, bị nắm, chộp đi cũng là Dương Nhị Mộc, không là bọn hắn, mà Dương Nhị Mộc hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho dù bị nắm, chộp đi, ma túy cũng là an toàn. Tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, Vương Vi không cần phải che giấu, gọn gàng dứt khoát sẽ đem tình tiết vụ án cho đâu đi ra. Đối với những cảnh sát khác mà nói, đây chỉ là suy luận, chỉ là rất nhiều suy luận bên trong một loại. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, cái này là chân tướng. Bạch Kiều Kiều không có nói ra bất luận cái gì nghi vấn. Nếu như nói trên thế giới còn có một loại kỳ tích gọi Vương Vi kỳ tích, như vậy Bạch Kiều Kiều chính là nhất vô điều kiện tin tưởng cái này kỳ tích người. Bởi vì cho đến tận này, Vương Vi chưa từng có trong hồ sơ tử thượng nói hưu nói vượn qua. Phàm là Vương Vi tham dự phá án và bắt giam bản án, cuối cùng nhất đều nghiệm chứng hắn tính chính xác. Người này trời sinh chính là làm cảnh sát hình sự liệu chăm sóc. Cái này kỳ thật cũng là Bạch Kiều Kiều cuối cùng nhất tiếp nhận Vương Vi, đồng ý làm hắn bạn gái nguyên nhân. Bạch Kiều Kiều loại này không cho Tu Mi Anh Thư. Muốn thuyết phục nàng, phải mạnh hơn nàng. Nói cách khác, nếu như Dương Nhị Mộc bị nắm, chộp tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, ma túy tạm thời còn sẽ không khiến cho cảnh giác. Nếu như chúng ta động tác rất nhanh, còn có thể đem bọn họ dẫn xuất đến. Bạch Kiều Kiều lập tức tự theo Vương Vi mạch suy nghĩ cắt vào. Đến cụ thể chi tiết, tỉ mỉ phía trên, là như thế này. Vương Vi mỉm cười gật đầu. Cái gì gọi là tiếng nói chung, cái này kêu là tiếng nói chung. Chỉ cần bất luận cái gì cùng phá án có quan hệ chủ đề, hắn đều không cần nhiều lời nửa chữ. Bạch Kiều Kiều cùng ý nghĩ của hắn cơ hồ là hoàn toàn đồng bộ. Cái này là cái gọi là ăn ý. Cái kia phải đem xe vận tải khai ra đi. Bạch Kiều Kiều lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Cứ việc Bạch đại đội rất mạnh thế, nhưng cũng biết cái này không lớn khả năng. Xe vận tải bây giờ là vật chứng, quy tổ chuyên án quản. Không có tổ trưởng chuyên án Ngụy Minh Huy gật đầu. Mặc cho ai đều khai mở không động này đài xe vận tải, xe cái chìa khóa cũng sớm đã bị vật chứng nơi đảm bảo đi lên. Không cần phải, chúng ta chỉ cần tìm một đài giống nhau bài tử, giống nhau nhan sắc, không sai biệt lắm mới cũ xe vận tải là được rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là giấy phép. Chỉ cần giấy phép đồng dạng, phụ trách tiếp hàng người kia chắc là không biết quá để ý. Vương Vi rất chắc chắn nói, mặc dù nói thuốc phiện con buôn giống nhau đều đặc biệt tiểu tâm cẩn thận. Phàm là sự tình chỉ sợ hình thành thói quen. Một khi hình thành thói quen, rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ tính mấy cái gì đó cũng sẽ bị xem nhẹ. Nói sau Vương Vi đây không phải vỗ xe vận tải rất nhiều ảnh chụp ư, dựa theo nguyên bản ngụy trang. Tốt xe vận tải, ngoại hình cơ bản có thể làm được 89 phần 10. Không nhìn kỹ, rất khó phân biệt ra được đến. Chống copy bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.